Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi, chương 33 đến 35. Ánh mắt của Wilson vẫn không hề rời khỏi trang sách. Hắn bình tĩnh nói ra những chuyện mà ngay cả chính Hinh cũng chẳng hề phát hiện. Anh sẽ không rời đi đâu, tôi biết mà. Chỉ cần hai ta không thân thiết như bây giờ là được. Tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời khỏi F1. Anh có những thói quen và quy tắc của anh. Tôi cũng có những sở thích không lành mạnh khác của mình. Mỗi người chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà bình thường riêng biệt. Chúng ta sẽ không tổn thương nhau giống như là Zero và Hinh trong sát nhân tốc độ. Thế nhưng chúng ta sẽ dần quên mất nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng sẽ không biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Vì thế, xin cậu hãy thản nhiên chấp nhận những lời tôi nói, cũng như những việc của tôi làm. Lòng của Hinh vừa ấm áp lại vừa áy náy. Winston, nếu anh biết vừa rồi trong phòng tắm tôi đã nghĩ những gì, thì liệu anh có còn thản nhiên được nữa? Mà quan trọng nhất là anh có thể thản nhiên được, nhưng tôi thì không. Hinh ném điện thoại đi, kéo chăn lên nằm đối lưng với Winston. Ngủ đây. Tóc cậu đã khô chưa? Khô rồi. Winston vươn tay ra, ngón tay luồn vào mái tóc của Hinh, khe khẽ vuốt ve. Khi đã chắc chắn tóc của Hinh khô rồi, thì hắn mới đặt sách xuống, tắt đèn bên đầu giường đi. Nằm xuống rồi, nhưng Hinh lại không ngủ được. Cậu tiếp tục cầm điện thoại chơi Angry Birds trong chăn. Đúng lúc ấy thì tin nhắn của Marcus gửi tới báo với cậu. Henry Wilson đã viết một bài báo khen ngợi cậu trong chuyên mục của mình. Ngày mai Hinh phải nhớ đặt một bó hoa tặng Andrew Wilson, bởi ngày mai là sinh nhật của người ta. Này, Hinh hút hút khuỷu tay vào người Wilson. Ừ, ngày mai là sinh nhật của chị Wilson. Marcus dặn tôi tặng hoa cho chị ấy. Tôi nên viết gì trên thiệp mừng bây giờ? Hinh hỏi. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Vậy chẳng đặc biệt chút nào. Hinh nghĩ một hồi rồi lại tiếp. Có vẻ chị ấy rất thích thơ. Lần trước tản bộ ngoài khách sạn, cậu tùy ý nhẩm mấy câu thơ trong bài Nếu anh có mà Winston đã từng đọc cho mình nghe ra. Andrew hình như đã rất ngạc nhiên và cũng rất có thiện cảm. Cô ta thích thơ, vậy cậu có thích cô ta không? Winston hỏi. Ấy, khi còn nhỏ tôi đã từng mong ước có một người bạn gái tựa như chị ấy đấy. Gương mặt đẹp, vóc dáng đẹp, biết suy nghĩ lại giàu tình cảm. Cậu muốn theo đuổi cô ta à? Ha ha, không phải anh đã từng nói rồi sao? Chị ấy có thiện cảm với bất cứ tay đua trẻ nào có tiềm năng. Có thể tôi khơi dậy được hứng thú của chị Wilson, nhưng tôi lại không thể giữ được trái tim của chị ấy. Điều tôi thật sự muốn không phải là người có thể cùng tôi ngồi xe băng qua núi vượt qua đèo, mà là một người có thể cùng tôi tĩnh lặng tản bộ trên bờ biển ngắm chiều tà mà vẫn không hề cho rằng cuộc đời này nhàm chán. Cậu không phải loại người có thể tĩnh lặng tản bộ bên bờ biển ngắm chiều tà. Anh phiền thế nhỉ? Điều cậu muốn là một người có thể thấu hiểu khi nào cậu cần một cái ôm, vào ngày khi ai ai cũng cho rằng cậu đang mỉm cười, tỏ vẻ bất cần. Giọng nói của Winston vẫn cứ thản nhiên như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Tựa như hắn có thể biết tất cả những suy nghĩ dù là nhỏ nhặt nhất của Hinh, mặc cho người ngoài không có cách nào thấu tỏ. Kiếm đại một bài thơ đi. Ngài Winston tốt nghiệp trường công y tinh. Dù gì thì Andrew Wilson cũng coi trọng tôi. Hy vọng chị ấy có thể thấy tôi có chút hấp dẫn, rồi lúc nào cũng viết tốt về tôi trong chuyên mục của mình. Hinh nửa đùa nửa thật. Nhưng qua gần một phút sau, Winston vẫn chẳng nói gì. Hinh thầm nghĩ thôi được rồi, biết đâu Andrew lại cười nhạo cái chuyện viết thơ gì gì đó là cổ hủ thì sao? Hinh, ừ, Hinh đã rơi vào tình trạng mí trên đánh mí dưới, sắp sửa ngủ mất rồi. Tôi gặp được ngươi, tôi nhung nhớ ngươi. Thành phố này, chốn yêu thương trời định, linh hồn ngươi, trời sinh đồng điệu với tôi. Giọng nói của Winston thuần hậu khiến cho tâm tình của Hinh vốn đã trầm tĩnh lại trở nên trộn rộn. Đã nhớ chưa? Winston khẽ hỏi. Hả? Hinh vẫn sững người, chẳng hề động đậy. Không phải cậu muốn viết thơ tặng yêu riêng Winston sao? Ồ, chính vào cái lúc ấy, cậu lại bắt đầu cảm thấy thất vọng, dù ngay cả cậu cũng không hiểu rõ vì sao. Thơ của ai thế? Kiss sao? McGillrice Dorot. Cảm ơn. Ngủ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, thì Hình bỗng cảm thấy có thứ gì chạm khẽ vào trán. Liền đó là tiếng đóng cửa vang lên. Hử? Hình dụi mắt, nhớ ra tối qua Winston đã ngủ lại ở phòng mình. Có lẽ hắn vừa rời khách sạn để đến sân bay rồi. Hình duỗi người, sau khi xuống giường liền tới sảnh ăn bữa sáng. Cậu vẫn còn nhớ lại lời dặn của Marcus, hôm nay nhất định phải tặng hoa cho Andrew. Gần khách sạn vừa hay có một tiệm hoa, những đóa hoa tươi tắn dưới ánh nắng ban mai làm khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ của con người. Hình đút tay vào túi ngắm nghía. Cô gái trong tiệm hoa đi tới hỏi cậu muốn mua loại gì. Không phải hoa hồng, lấy những loại hoa khác đẹp đẹp là được. Tôi còn tưởng anh định mua hoa tặng người trong lòng, hóa ra là không phải. Hình sững người. Ừ mà đúng nhỉ, rõ ràng lúc nào mình cũng thích Andrew Wilson, vì sao lúc nãy lại buột miệng nói một câu không phải là hoa hồng? Hoa mao lương, hoa kim ngư phối thành một bầu trời đầy sao, anh thấy sao? Ừ đẹp lắm, Hình cười cười đáp lại. Có cần viết thiệp không? Tất nhiên rồi. Hình nhận lấy thiệp và bút. Bài thơ Winston dạy mình hôm qua thế nào ấy nhỉ? À, tôi gặp được người, tôi nhung nhớ người. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn người, trời sinh đồng điệu với tôi. Hình cười cười, nhấc bút lên suy nghĩ vài giây, nghiêm túc viết mấy hàng chữ, ký tên mình, luồn tấm thiệp vào giữa bó hoa, sau đó dặn cửa tiệm gửi tới phòng của Andrew Wilson. Cậu cũng cần phải về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bay tới Nhật Bản cho chặng đua sau nữa. Đến sân bay, Hân nhàm chán vừa chơi Anybus vừa đứng trước máy bán nước tự động, cân nhắc xem rốt cục nên mua loại Coca hay là Pepsi. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy, nếu cậu uống hết được thì tôi có thể mua toàn bộ nước trong máy cho cậu, còn tôi chỉ cần một chai nước hoa quả thôi. Giọng nói có phần trêu chọc vang lên ngay sau lưng của Hân. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đôi mắt rất đẹp của Owen. Ô, Owen, anh muốn mua nước à? Ừ hả, tôi còn tưởng cậu mắc chứng sợ lựa chọn, nhưng giờ xem ra có lẽ cậu chỉ thích cản trở người khác thôi mà. Anh có thể gọi giúp tôi mà. Hân ngại ngùng nhường chỗ. Không sao, tôi đứng sau lưng cậu chưa đến 3 giây. Owen lấy nước rồi xoay người cười cười với Hân. Đợi đã, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Lần trước anh đã nói nếu mà tôi thắng Donald trong lượt đua chính thức thì... À, tôi sẽ đưa cậu đi party, Owen đáp lời. Anh vẫn nhớ thì tốt. Sở thích của tôi khá là nguy hiểm đấy. Cậu chứ chắc chắn muốn đi chứ? Không phải tiệc SM là được. Owen bật cười. Không ngờ cậu lại thích ăn mặn như vậy. Đến Tokyo, đội đua của cậu có thời gian nghỉ không? Có, ngày đầu tiên. Tôi đến đón cậu. Nói xong, Owen liền cầm nước rời đi. Anh tới đón tôi à? Anh biết tôi ở đâu à? Rõ ràng tên này còn chẳng có số điện thoại của mình. Có lẽ y lời của Donald nói, Lawrence Owen mặt ngoài tỏ vẻ thân thiện, thực ra không hề muốn gần gũi với bất cứ ai. Đúng lúc này thì điện thoại của Hân kêu vang là một dãy số lạ. Hân nghi ngờ nhận cuộc gọi, giọng của Owen truyền tới. Nhóc con, có phải cậu cho rằng tôi đang lừa cậu không? Ấy, sao anh lại có số của tôi? Cậu thấy sao? Giọng Owen rõ ràng thể hiện anh ta đang cười. Ô, tôi biết rồi, là Donald cho anh. Sau khi tới khách sạn, tôi cho cậu 2 tiếng. 2 tiếng sau, nếu cậu không ra kịp, thì giao hẹn của chúng ta coi như xóa bỏ. Nói xong, Owen liền cúp điện thoại. Hình đột nhiên cảm thấy tên này có lẽ là một người vô cùng tùy hứng. 2 tiếng à, còn chẳng đủ thời gian để Marcus lải nhải. Khi lên máy bay, Hình quả nhiên phát hiện mình và Owen ngồi cùng một chuyến bay. Có điều Owen vừa ngồi xuống đã đeo bịt mắt ngủ, làm cho cậu chẳng có cơ hội chào hỏi. Cứ như đang làm bộ không quen vậy. Đến được đại sảnh khách sạn ở Tokyo, Hình nhận ra đội đua của mình và đội đua của Owen lại ở cùng một chỗ. Owen đeo kính đen trong suốt cả hành trình, tay đút túi, hơi ngẩng đầu, khiến cho ai không còn biết tưởng anh ta là siêu sao nào. Anh ta hoàn thành thủ tục nhận phòng sớm hơn Hân, lúc đi tới thang máy còn giơ hai ngón tay nhắc nhở Hân, quá hẹn là nghỉ. Marcus quả nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt, Hân thầm khinh bỉ trong lòng. Tokyo là một nơi rất đặc biệt, ở đây có một số ngành nghề rất phát triển. Cảm ơn lời nhắc của ông, tôi sẽ đi thăm thú cẩn thận, Hân gật đầu đáp. Này này, tôi muốn cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong khách sạn, đừng có mơ tưởng chơi bời, đừng có tiêu hao thể lực, tổn phí tinh thần quá đà, hiểu hay không hả? Vậy chúng ta tới Tokyo làm gì? Hân thất vọng. Tham gia thi đấu. À, đã bảo mà, 2 giờ đồng hồ vốn chẳng đủ để ông ta nói nhảm. Hân ngoáy ngoáy lỗ tai đặt hành lý vào trong phòng, xem đồng hồ, chỉ còn cách thời gian hẹn trước với Owen 5 phút nữa. Đúng lúc này thì chuông điện thoại réo vang. Owen gọi tới chỉ nói đúng một câu: xuống đi. Hân vội vã xông ra khỏi phòng, đón thang máy, mà trước cửa khách sạn lúc này đã đậu sẵn một chiếc Porsche 911 hào nhoáng. Owen đứng bên cạnh đeo kính đen ngửa mặt tắm nắng. Hân không mở cửa xe mà trực tiếp nhảy luôn vào ghế phó lái, thắt dây an toàn. Chúng ta đi đâu? Không phải đến nơi là sẽ biết à? Owen nghiêng đầu cười. Hân đột nhiên có cảm giác mình đã nhảy lên nhầm thuyền cướp biển. Di động của Hân lại kêu lên lần nữa. Người gọi đến là Winston. Trái tim không hiểu vì sao bỗng rung lên. Hân tiếp điện thoại. Alo, anh gọi để hỏi xem tôi đã đến Tokyo chưa à? Tôi đã đến rồi nhé. Cậu nói rồi tuét miệng ra cười. Ừ, giọng điệu của Winston rất bình tĩnh. Nhưng dù chỉ là một âm tiết thôi, Hân cũng có thể nghe được sự bao dung ẩn trong tiếng cười khẽ. Ơ hay, anh gọi điện thoại cho tôi mà lại chỉ ừ một có một tiếng thì thế nào à? Vì sao cậu lại không viết bài thơ tôi đã dạy lên thiệp mừng? Hả, gì cơ? Hân có phần ngơ ngác. Ariel Wilson vừa phỏng vấn đội Ferrari trước chặng đua. Cô ta có nhắc đến chuyện tấm thiệp sinh nhật cậu gửi, e là sẽ khiến cho cô ta cả đời khó quên. Thật không? Tôi không nhớ mình đã viết những gì vừa nữa. Hân cười cười bảo. Cậu viết, mong rằng đến khi tôi 50 tuổi, chị vẫn xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Không hay à? Thực ra cậu vốn không nhớ được bài thơ tôi đã đọc đúng không? Này này, đừng có coi thường trí nhớ của tôi. Tôi đã nghĩ rồi, bài thơ anh đọc vốn không phù hợp với Andrew Wilson. Vì sao? Tôi muốn để dành bài thơ đến khi kết hôn mới đọc. Kết hôn mà, mong là đến lúc đó cậu vẫn còn nhớ. Không biết vì sao, Hân lại cảm thấy người ở đầu bên kia nhất định đang cúi đầu cười khẽ. Tôi không nhớ được lời thơ khiến anh vui đến thế cơ à. Cúp điện thoại, Hân mới để ý Owen vẫn luôn dùng gương mặt mỉm cười sâu xa để nhìn mình. Nói chuyện với ai thế? À, là cái tên Van Winston. Hân cười cười sờ gáy. Ồ, hiếm có nhỉ. Tôi còn tưởng rằng danh bạ của Van Winston sẽ không lưu số của người khác cơ. Xem ra tin đồn cậu ta trả đũa McGrady, đồng đội của cậu giùm cậu là có thật. Anh muốn nói đến chuyện trong khách sạn à? Thực ra vẫn khá... Không phải chuyện ở khách sạn, nhưng đương nhiên cũng có liên quan đến những lời McGrady đã nói ở đó. Chẳng phải Winston đã nói chỉ cần McGrady xuất trận thì cậu ta sẽ đích thân tống McGrady ra khỏi đường đua sao? Anh nói đến chặng đua ở Áo chứ gì? Làm gì có chuyện đó, McGrady chạy chậm vòng, Winston chỉ đúng lúc vượt qua mà thôi. Hơn nữa để hắn vượt qua rồi thì McGrady mới lao ra khỏi đường đua. Owen cười cười, vươn tay búng một cái vào đầu của Hân. Xét theo luật thì đúng là không cách nào xử phạt Winston phạm quy. Có điều cậu ta đã lợi dụng kinh nghiệm của mình để đe dọa McGrady. McGrady cho rằng cậu ta sẽ vượt bên mé trái, thế mà rốt cuộc lại bị lừa, dẫn đến việc mắc lỗi khi chuyển hướng. Sao có thể như vậy? Dù đã nói muốn tống McGrady ra khỏi đường đua, nhưng chắc chắn hắn không thể làm thật được. Hắn không thù không oán với McGrady, thứ hạng cũng cách McGrady đến mấy con phố. Bởi vì cậu ta là Van Winston, đã nói là làm, cậu nên cẩn thận đấy, Hân ạ. Cái gì? Kiểu đàn ông như Winston ấy mà, Một khi cậu cự tuyệt, cậu ta sẽ không tha cho cậu đâu. Cách lớp kính đen, Hình không nhìn rõ ánh mắt của Gowen, nhưng nụ cười của anh ta lại mang nét gì đó tà ác. Sao tôi lại cảm thấy anh đang cười trên nỗi đau khổ của người khác nhỉ? Đúng vậy mà, Owen phóng khoáng thừa nhận. Nhưng tôi cảm thấy lời nói của anh có vấn đề. Tôi có thể cự tuyệt gì, Winston chứ? Đầu óc của Hình phủ kín sương mù. Owen vẫn cứ cười. Tôi chỉ biết đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Van Winston gọi điện cho ai khác ngoài nhân viên trong đội đua thôi. Bọn tôi là bạn. Ồ, suốt mấy năm qua cậu ta trong giới F1, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện cậu ta có bạn bè đấy. À mà thôi, được rồi. Xe dừng lại ở ngã tư, Owen chống tay lên cửa kính quan sát Hân, dùng ngữ khí có mấy phần nghiêm túc nói. Hân à, lời tôi vừa nói lúc nãy với cậu, cậu đã nhớ kỹ chưa? Lời nào? Anh nói bao nhiêu câu kỳ quái như vậy, rốt cuộc muốn chỉ câu nào? Tôi nói cậu đừng từ chối Winston, nếu không cậu ta sẽ cương lên đấy. Đèn chuyển sang xanh, Owen lái xe đi tiếp. Cương lên à, sao anh nói cứ như thể tôi là phụ nữ để hắn theo đuổi thế? Nửa đúng, nửa sai, Owen vẫn chỉ nói ra một nửa, giữ lại một nửa rồi nở cười đáng ghét. Hân còn muốn nghiêm túc thảo luận chuyện này với Owen, thế nhưng xe đã dừng lại trước một câu lạc bộ. Chúng ta đến rồi. Đến đâu? Shizuku. Đây chính là cái kiểu câu lạc bộ có rất nhiều phụ nữ mặc trang phục hầu gái bưng khay ngồi trên đùi tôi đấy hả? Hình lộ ra vẻ mặt vạn phần mong ngóng. Có phải cậu đã xem mấy bộ phim cấp thấp quá nhiều rồi không thế? Owen ném chìa khóa cho cậu phục vụ mặc câm lê ở bãi đỗ, sau đó gỡ kính ra. Đi thôi, cậu nên nâng cao trình độ thưởng thức của mình rồi đó. Hình mơ hồ đi theo Owen vào phía bên trong, lúc này mới phát hiện bên trong hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của mình. Trong này có một cái bục chữ T cực lớn, khách khứa đều ngồi cả ở hai bên, ánh đèn ở đây rực rỡ, âm nhạc ở đây cũng có tiết tấu rất đặc biệt. Trình diễn thời trang à, Hình bắt đầu thất vọng. Người mẫu thời trang đều là những người được ngắm mà không được sờ, chán quá đi. Trình diễn thời trang, vậy thì chán lắm. Owen vươn tay bá lên vai của Hân. Nhóc con, nếu như hôm nay cậu chơi vui, về sau cậu có đồng ý với tôi một điều kiện không? Tôi đảm bảo sau này sẽ cho cậu biết nhiều trò vui hơn nữa. Hân liếc người này sang một cái, kết hợp với mấy lời chẳng lọ rõ ràng của anh ta nói khi đi trên đường, thì Hân tức giận đáp. Dù sao tôi cũng không thể để anh phải cương lên đâu. Tôi thẳng lắm, đâu có giống cậu. Owen cũng liếc Hân. Tôi cũng rất thẳng, Hân vạn phần bất mãn vặt lại. Trước đây có thể cậu rất thẳng, sau này thì ai mà biết được. Owen nhếch mép, dưới ánh đèn rực rỡ, nụ cười của anh ta lại càng trở nên đẹp đẽ. Ngay cả người đàn ông mặc câm lê ngồi đối diện cũng phải nháy mắt với anh ta. Hân hăng hái vỗ vai đối phương, trưng ra một nụ cười toe toét. Ha ha, đúng đúng đúng, anh thẳng lắm cơ. Chỉ có phụ nữ mới liếc mắt đưa tình với anh thôi mà nhỉ. Ồ, cậu không nhận ra tên kia có ý với mình à? Owen nhìn Hân với vẻ đen tối. Hả, làm gì có, tôi cũng đâu có đẹp bằng anh. Cậu làm nổi lên dục vọng chinh phục của tên kia. Nói xong, Owen dúi đầu Hân lên vai mình. Đôi mắt vốn mang ánh cười bỗng chốc trở nên lạnh lùng khi đối chọi với người đàn ông mặc câm lê. Người đàn ông kia thất bại trong cuộc công cuộc đỏ mắt, đành phải quay mặt đi tránh ánh mắt của Owen. Hân khó hiểu tiếp tục nhìn người đàn ông, mà Owen lại dùng tay bịt mắt Hân lại. Còn nhìn nè, tôi vừa cảnh cáo tên kia xong, cậu mà cứ nhìn theo như thế thì tức là tỏ ý tên kia có thể theo đuổi mình đấy, biết không hả? Cái gì? Catchword thế đây hả? Đực rượu với nhau mà cũng có thể đá lông nheo à? Tri thức mới. Catchword à? Không phải tôi đã nói sẽ đưa cậu đi bạc ti sao? Chủ đề của ngày hôm nay là mỹ nhân và dã thú. Lát nữa những người đi trên bục này có thể là mỹ nhân, cũng có thể là dã thú. Nếu cậu thích ai thì nhớ chú ý đến buổi đấu giá ngay sau đó. Sản phẩm đấu giá sẽ là thời gian ở cùng mỹ nữ hoặc dã thú. Một khi đã đấu giá được rồi thì không được trả lại. Vì thế cậu dụi mắt cho tinh đi, đừng có chọn sai đấy. Đấu giá à? Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hân là vào buổi tiệc từ thiện của Ferrari, Winston đã mua cái mũ lưỡi trai của mình. Đầu óc cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì thế hả? Ai ai đến đây gần như cũng đều là những người thành công thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đấy. Ồ, là những kẻ quần là áo lược, là những nhà từ thiện quần áo là lược. Số tiền quyên góp được sau buổi đấu giá sẽ dành để cứu trợ cho trẻ em thuộc khu vực khó khăn của châu Phi. Hả? Hân có hơi kinh ngạc, cậu không ngờ phần đấu giá của buổi tiệc trị lạc này lại là để phục vụ một mục đích cao cả đến vậy. Sáng kiến này của một nhà kinh doanh câu lạc bộ có thể khiến những kẻ có tiền vui vẻ quyên góp. Thế nên hôm nay, dù cậu có nhìn trúng ai, hơn nữa còn mua được thời gian của người đó, thì cậu vẫn không được phép lên giường. Đây là nguyên tắc của buổi tiệc, đấu giá thời gian, không phải cơ thể. Vậy là sao? Chỉ có thể nói chuyện với nhau thôi à? Còn có thể hôn môi nữa, chỉ trừ lên giường thôi. Nếu kỹ thuật hôn của cậu giỏi, đối phương tình nguyện để lại số điện thoại cho cậu, cậu có thể tiếp tục thực hiện mục đích theo đuổi người đó ở ngoài câu lạc bộ. Tôi bắt đầu không hiểu nổi cái đám người nhà giàu các anh đang theo đuổi điều gì nữa rồi. Hân lắc lắc đầu. Đúng lúc này, âm nhạc vang lên, những cô gái cao ráo khoác trang phục hoa mỹ lần lượt bước ra. Có người tóc vàng mắt xanh, có người tóc nâu uốn lọn, lại còn có người tóc đen gốc Á. Bọn họ đều có đôi chân miên man mà tao nhã, mỗi bước đi đều như rõ gõ trống vào trái tim người xem. Khách mời ai nấy đều nâng cằm trợn mắt, trông cứ như đang ngưỡng vọng đài thờ. Bọn họ đẹp quá, rõ ràng đều là mỹ nữ, dã thú ở đâu ra? Tiếp theo, một cô gái tóc nâu được cắt ngắn, mặc bộ đầm dài màu xanh biển bước về phía khách mời. Nước da của cô gái này rất trắng, đôi mắt màu lam nhạt khiến trái tim của Hinh không rõ vì sao lại đập chậm hẳn lại. Cô gái xoay người, đầm dài tạo thành một cơn sóng. Rồi cô lướt ánh mắt qua gò má của Hân, nở một nụ cười xinh đẹp. Hân hoàn toàn ngây ngẩn. Về sau, dù có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đi ngang qua trước mặt cậu, cậu cũng không quên được đôi mắt lam nhạt và khí chất đặc biệt kia. Sau gần một giờ xem biểu diễn catwalk, khách khứa đều đã sắp không chờ đợi thêm được nữa. Có phải cậu rất thích cô gái tóc ngắn mặc đầm xanh biển kia không? Owen che tay Hân nói thầm. Ừ. Hân gật đầu, tôi có thể đấu giá được thời gian của cô ấy không? Nếu như là cô gái kia, chỉ cần ngồi im nghe cô nói thôi, thì Hân cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tôi nghĩ cô ta khá đắt đáy. Owen cười đáp lại. Vậy sao? Tiếc quá nhỉ? Hân thở dài một hơi, nghĩ số tiền đấu giá trong dạ tiệc từ thiện của Ferry đã như thế, vậy giá trị của mấy cô gái này phải hơn chục nghìn đô là chắc rồi. Mà đây rõ ràng còn là nơi đốt tiền. Tôi có thể mời cậu. Owen tiếp lời. À không, không, không cần đâu. Khoản tiền tốn kém như vậy, Hình không thể để Owen trả cho mình được. Không cần phải lo, tôi tìm được người trả lại mà. Vừa đúng lúc ấy, thì điệu nhạc vốn như trong những buổi trình diễn thời trang ở New York bỗng nhiên biến đổi, chuyển sang chậm rãi, kéo dài, tựa như tiếng lòng đã phải kiềm chế quá lâu, khiến cho khách khứa nghe mà khô cả cổ. Các cô gái bắt đầu lắc hông bên cạnh những cục thép đang mọc lên hết cục này đến cục khác trên bục hình chữ T. Họ dần cởi đầm ra, thoải mái phô bày hết những dáng vẻ khiến linh hồn người xem phát cuồng, trái tim người xem thổn thức. Hình mở mắt thật to, cô gái tóc nâu ngắn lượn một vòng quanh cục thép, đường cong từ cổ, lưng cho đến eo đều thật yêu kiều. Hình chưa từng nghĩ có ai lại có thể gợi cảm vừa ngây thơ đến thế. Nhạc ngừng, cái gọi là buổi đấu giá sắp được bắt đầu. Thời gian của mỗi cô gái đấu giá được chỉ kéo dài 3 giờ đồng hồ. Nếu cậu vừa mắt cô ta, vậy phải dùng hết sức hấp dẫn cô ta. Từng giây từng phút đều rất đáng quý. Rời khỏi đây rồi, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ta nữa. Owen nhắc nhở. Thời gian ở cạnh cô gái đầu tiên đã lên đến 30.000 đô, Hân chặt lưỡi. Giá tiền càng lúc càng được đẩy lên cao, mấy cô có giá cao nhất đã lên tới 60.000. Hân nghiêng mặt nhìn Owen, tên này đang chống cằm, nụ cười bên môi không giảm, thưởng thức cô gái nào cũng như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Khi một cô gái có mái tóc dài màu đen đi ra trước bục, thì Vowen liếm môi, không chút do dự giơ tay. Giá cuối không ngờ nâng lên đến tận 70.000. Hình cuối cùng cũng rõ thế nào gọi là tiêu tiền như rác. 3 giờ đồng hồ của cô gái tóc đen rốt cuộc cũng thuộc về Owen. Đừng lo, nếu cậu muốn tôi có thể giúp cậu. Cuối cùng cũng đến lượt cô gái có mái tóc nâu cắt ngắn bước lên phía trước bục hình chữ T. Không khí trở nên xối xục trong chớp mắt. Giá khởi điểm của cô là 30.000. Tiếng đấu giá bắt đầu vang lên không ngớt. Cô gái cúi đầu nhìn về phía của Hân. Đôi mắt màu lam nhạt của cô tựa như chứa đựng cả một đại dương mênh mang, khiến cho Hân chết chìm ở trong đó. Tên của cô gái là Nikki. Nikki cười ngượng ngùng với cậu, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Hân lại bắt đầu thấy đau lòng bởi giá tiền đã lên tới 50.000 rồi. Hình như cô ta cũng rất thích cậu. Owen chống cằm nói, lương hàng năm của tôi cũng chỉ có 200.000 euro. Cậu giành được thành tích tốt như thế, hoa hồng đội chi cho cậu có lẽ cũng không ít đâu nhỉ, tiêu vào đâu hết rồi? Căn nhà tôi sống hồi còn bé đã bán đi trả nợ rồi, tôi muốn mua lại nó. Hình cúi đầu không dám đối mặt với Nikki. Giờ đây tôi rất hối hận, tại sao ba chặng đua đầu tôi không cố gắng hết sức mình? Nếu cố gắng hơn thì bây giờ tôi đã có nhiều hoa hồng hơn rồi. Cậu dễ thương thật đấy Hân. Owen đột nhiên túm lấy cánh tay của Hân giơ lên không trung. 60.000. Này, Hân kinh ngạc nhìn Owen, người nọ vẫn có vẻ bình thản như vậy. Đi chơi cùng tôi không cần lo tới chuyện tiền nong. Người đàn ông mặc com lê ngồi đối diện tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức gia nhập vào hàng ngũ đấu giá. 70.000. 80.000. Owen lại giơ tay Hân lên lần nữa. Này, Owen, đừng có làm vậy. Tôi biết anh có nhiều tiền hơn tôi. Nếu anh muốn mời tôi một ly vanh đỏ thượng hạng hoặc rủ tôi đi bắt cực ngắm cực quan thì được thôi. Nhưng tiêu 80.000 đô kiểu này... Cậu cảm thấy sự chờ mong và thiện cảm của cô gái này dành cho cậu không đáng giá 80.000 sao? Owen cười nói. Không phải cô ấy không đáng mà là tôi không xứng. Mình có năng lực bao nhiêu thì dành cho đối phương sự quý trọng bấy nhiêu. Còn nếu đã không có khả năng gánh vác thì đừng để đối phương kỳ vọng. Đây vốn là nguyên tắc từ trước đến nay của Hân. Tới độ Red Bull đi, bọn tôi sẽ cho cậu 750.000 euro mỗi năm, gấp 3 lần đội đua Marcus, Owen nói. Hân trợn lớn mắt, cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì? 750.000 euro? Tiền vi phạm hợp đồng sẽ do Red Bull trả. Owen thu nụ cười lại. Tên này nói nghiêm túc. Lúc này người đàn ông mặc com lê đã báo giá 90.000 đô. 100.000 đô. Owen tiếp tục tóm tay của Hân giơ lên cao, rồi lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đối diện, làm động tác cắt cổ một cách dứt khoát. Người đàn ông nuốt ực một ngụm nước bọt, đang định mở miệng tiếp tục đấu giá, nhưng khi nhìn thấy chân mày của Owen nhíu lại thì đành không nói nữa. Hân học ra một ngụm máu. Này, đủ rồi Owen, gia nhập Red Bull làm đồng đội của tôi đi. 100.000 đô này thì coi như là tiền ngày Han mời cậu. Owen nghiêng đầu cười cười tựa như một con hồ ly 10 phần xinh đẹp. Hình ngay cả người, giờ cậu mới biết mình vừa trải qua lần bị đào mỏ đầu tiên trong đời. Theo như những gì cậu đã thể hiện trong mấy chặng đua gần đây thì lương sau thuế của cậu rất có thể sẽ vượt quá 1 triệu euro. Cậu sẽ mua lại được căn phòng trước đây nhanh thôi. Hân vẫn mang vẻ mặt chẳng hiểu gì cả. Cậu biết nguyên nhân lớn nhất tác động đến thứ hạng của một tay đua đã không còn là kỹ thuật của người đó nữa rồi phải không? Owen hỏi. Tôi biết, là do tính năng của xe đua. Đội đua Marcus rất nhỏ, nghiên cứu của họ về đơn vị năng lượng lạc hậu hơn rất nhiều so với những đội đua lớn. Nếu cậu thực sự muốn đoạt giải F1, và một ngày nào đó, cậu cần có hậu thuẫn hùng hậu hơn. Bây giờ Red Bull muốn gửi cho cậu một nhánh ô liu, cậu quyết định như thế nào? Anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thảo luận chuyện này à? Hình cao mày thật chặt. Đội đua Red Bull đích thực là có thực lực mạnh hơn đội đua Marcus rất nhiều. Cả hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính của hai đội cũng đều không ở cùng đẳng cấp. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, lúc ý chí của cậu đang vô cùng bạc nhược. Nếu đáp án của tôi là không, thì tôi sẽ phải tự mình trả cái khoản 100.000 đô này đúng không? Chẳng trách Donald đã bảo cậu nên cảnh giác Owen. Không đâu, tôi vẫn sẽ mời cậu. Owen vươn tay véo má hên. Tôi không keo kiệt đến thế đâu. Tôi thì ước gì anh keo kiệt như thế. Vậy đáp án là... Owen nghiêng mặt hỏi. Đúng lúc này, thiên đường dẫn chương trình buổi đấu giá tuyên bố với tất cả khách quan có mặt tại hiện trường. Nikki đã thuộc về Hunt. Anh có biết vào cái lúc mà đời tôi dưới đáy vực, đội đua Marcus là đội mục tiêu duy nhất để tôi tiếp tục sống không? Tôi có thể từ bỏ F1, nhưng tôi sẽ không thể rời bỏ đội Marcus được. Ít ra là bây giờ không được. Owen nhìn vào mắt của Hân, cúi đầu cười, không biết là cười vì bất lực, vì khâm phục hay là vì giễu cợt Hân ấu trĩ. Thôi bỏ đi, có thể đưa cậu đi chơi, tôi vẫn cảm thấy rất thú vị. Thế rồi anh ta rất phóng khoáng, rút ra một tập séc ra, viết séc xong thì gấp thành máy bay phi đến bên người nhân viên thu tiền. Cứ thế thôi à? Hân nghi ngờ chuyện Red Bull đào mỏ mà Owen nói vừa nãy chỉ là một trò đùa ác ý. Cứ thế thôi. Cô gái tóc đen vẫn cứ đứng bên cạnh Owen. Hai người bắt đầu trải qua một màn hôn môi chậm rãi mà gợi tình. Sau đó, không biết anh ta đã nói thầm điều gì bên tai cô gái liền hôn lên cổ, lên gò má của anh ta. Xem ra Owen cũng là một cao thủ tán gái không kém gì Donald. Nikki chậm chậm đi về phía của Hân, lấy ngón tay nhẹ nhẹ móc vào cổ áo của cậu, hất cằm tỏ ý chúng ta đi thôi. Khóe môi hơi trũng của Nikki như mang theo sự hấp dẫn không tiếng động, Hân cứ thế bị cô kéo đi. Trong câu lạc bộ vẫn còn vô số phòng nghỉ, ngón tay của Nikki ấn khẽ vào một cánh cửa khiến nó mở ra. Tiếp đó cô xoay người ôm cổ Hân đi vào phía trong. Hân nhìn vào mắt cô gái, cảm thấy thế giới như dần trôi xa. Hay Hân, cậu đã có đáp án về chuyện gia nhập đội Red Bull chưa? Owen ôm bạn gái đứng trước cửa phòng Hân. Xin lỗi, tôi sẽ trả lại 100.000 đô cho anh. Có thể sẽ hơi lâu một chút. Đợi đến sau khi tôi nhận được hoa hồng đã. Trong lòng cậu, tiền bạc vốn không thể so sánh với kỳ vọng của Nikki. Owen hạ mắt xuống, nụ cười nhếch môi của anh ta khiến cho Hân đột nhiên thấy bất an. Vậy thì tận tình hưởng thụ giả thú của cậu đi nhé. 3 giờ đồng hồ, không đổi không trả. Rồi không đợi Hân hồi thần, Owen đã dùng chân đá cậu vào phòng. Khi Nikki quay người cười cười nhìn Hân, thì Hân mới nhận ra Nikki rất cao. Cậu vốn đã cao 1m78, thế mà Nikki đi giày, cao gót lại gần như cao hơn cậu cả 5 phân. Cô hạ mắt nhìn Hân, khóe môi cong lên mỉm cười, nét quyến rũ thoáng trôi trong mắt. Hân vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hai tay của Nikki đặt lên vai cậu, ôm cậu xoay nửa vòng tròn, rồi khẽ đẩy cậu về chiếc giường buông mành phía sau. Khi kheo chân của Hân chạm vào đệm giường, thì Nikki đột nhiên dùng sức đẩy Hân một cú. Hân vốn có thể đứng vững, nhưng vì Nikki nghiêng mặt muốn hôn, cậu liền vô thức lùi lại rồi ngã về sau. Nikki mỉm cười ngồi trên người của Hân, ôm lấy cổ cậu, vẫn tiếp tục cụp mắt nhìn cậu như trước. Ngay từ lúc đứng trên bục, tôi đã cảm thấy cậu cực kỳ dễ thương. Hân ngẩn cả người, nghiêng đầu hỏi không chắc chắn lắm. Giọng nói của cô sao lại giống đàn ông thế? Nikki áp trán lên trán của Hân, nhếch mép trả lời. Bởi vì tôi vốn là đàn ông mà. Cái gì? Hân tròn mắt nhìn đối phương. Chắc mình nghe nhầm rồi. Nikki cầm ngón tay của Hân lên chạm vào yết hầu của mình. Rõ ràng đó là yết hầu của đàn ông. Vấn đề là sao vừa nãy mình lại không phát hiện ra cơ chứ? Trước khi đến đây, cậu không biết chủ đề của buổi tiệc này là mỹ nữ và dạ thú à? Nikki cười cười nghiêng đầu dựa sát vào phía Hân. Nhưng Hân lại chống tay lên vai người nọ. Tôi biết chủ đề của buổi tiệc này là mỹ nữ và dạ thú. Nhưng rõ ràng là anh mặc váy và đi giày cao gót. Còn cả... Đây là một nơi rất thú vị. Những người biểu diễn trên bục đều là VIP. Tất cả chúng tôi sẽ hóa trang thành kiểu phụ nữ mà tự chúng tôi thấy quyến rũ nhất, phô bày dáng điệu hấp dẫn nhất để xem có thể khiến bao nhiêu kẻ say mê. Vì thế trên đài cũng là người chơi, dưới đài cũng là người chơi, chỉ có mình là đứa bị chơi thôi à. Nikki, à không, nên gọi là Nikki mới đúng. Vươn tay rằm Hình. Mỹ nữ tất nhiên là những cô gái xinh đẹp, mà những người như tôi thì là dã thú. Hình vô thức tiếp lời. Bingo. Nikki dùng trọng lượng cơ thể đè lên Hình, nhưng lại bị Hình vững vàng chống đỡ. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Owen lại nói 3 giờ đồng hồ không đổi không trả rồi. Xin lỗi, hai tay của Hình giữ lấy thắt lưng của Nikki, dùng sức đẩy người nọ xuống khỏi người mình. Này, cậu có vẻ buồn bực, nhưng rõ ràng lúc còn ở dưới bục, cậu nhìn tôi chăm chú thế cơ mà. Tôi cứ tưởng cậu biết tôi là nam. Tôi không biết, xin lỗi, tôi bị lừa rồi. Hình sầu muộn ngồi bó gối, mặt cũng như muốn giấu luôn vào trong đó. Nikki ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn đỉnh đầu của Hình, vừa cười vừa nói. Cậu cảm thấy bị tôi lừa sao? Xin lỗi nhé, tôi là đàn ông khiến cho cậu thấy khó chịu buồn nôn mà. À không, không phải, anh không phải là người lừa tôi. Là cái tên khốn Owen kia kìa. Giờ thì Hân đã rõ tại sao trước khi đập mở cửa, Owen lại hỏi mình có đồng ý gia nhập đội đua Red Bull không. Nếu đồng ý, thì Owen có lẽ sẽ sung sướng nói với cậu Nicky là nam. Còn nếu như cậu từ chối, thì đây sẽ là cách Owen trả thù. Khi vẫn còn ở trên bục, anh rất xinh đẹp. Tôi không hối hận vì đã thấy anh đẹp đâu. Nicky ngẩn ra rồi lại bật cười. Nè, vậy cậu định cứ ngồi đây thế này đến khi 3 giờ đồng hồ kết thúc à? Cậu nên biết một khi cửa đã đóng rồi, chưa hết 3 giờ thì sẽ không mở ra đâu. Không sao, Huynh vẫn đang bó gối cúi đầu. Vậy cậu có biết là chỉ cần phạm quy thì chúng ta sẽ phải kết thúc sớm hơn dự tính không? Nikki dán sát vào bên tai của Hên khẽ nói. Cậu chắc chắn không muốn thử à? Hơi thở của Nikki truyền tới bên tai của Hên. Người nói kéo giọng rất dài, rất khẽ. Không cần. Nhưng tôi lại muốn. Nikki nghiêng mặt vươn lưỡi ra định chạm vào tai của Hên. Thế nhưng lại bị Hên đẩy ra thật mạnh. Nikki suýt chút nữa thì ngã xuống sàn. Giọng trêu đùa vì thế cũng trở nên lạnh lùng. Này, cậu đúng là không biết nể mặt ai cả. Vì sao cậu không nói thẳng ra là cậu ghét tôi? Hay vì cậu cho rằng vẻ ngoài của tôi ẻo lả? Nhóc con, tôi ở phía trên đấy. Rất xin lỗi, tôi không khống chế được lực của mình. Chỉ là tôi không muốn thế này, bởi vì tôi nghĩ rằng có một số thứ mình không nên nếm thử. Hình không biết giải thích ra sao, nhưng cậu biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Nikki rồi. Bởi vì tôi là đàn ông, cậu sợ mình sẽ cong. Nikki nói bằng giọng chế giễu. Không phải, là vì mắt anh rất giống hắn. Hình cuống cuồng kêu lên. Mắt tôi à, giống ai? Hình ôm đầu không biết vì cớ gì mà mình lại buột miệng như thế. Dù sao cậu bị Owen phung phí 100.000 đô để làm trò tiêu khiển cũng đành. Những người khác không phải chịu tổn thương là được. Người bạn quan trọng nhất của tôi. Ồ, đa số những người bạn quan trọng nhất của những người đàn ông cũng sẽ là đàn ông. Đôi mắt của hắn đẹp lắm sao? Nikki vẫn không tin lời của Hân, cho rằng cậu nói vậy chỉ vì không muốn 3 giờ trôi qua quá ngượng ngập mà thôi. Đúng thế, hắn là đàn ông, nhưng mắt của hắn thật sự rất đẹp. Mắt của hắn cũng có màu lam, tựa như màu mặt biển trong suốt đóng băng. Sau đó được ánh nắng khúc xạ mà thành vậy. Hình nghiêm túc nói. Nikki nhìn Hình, sự tức giận trong đáy mắt dần dần tán đi. Hắn ta có phần thô lỗ, lôi miếng silicone trong ngực ra, đạp bay đôi giày cao gót, ngồi xếp bằng trước mặt của Hình, chống cằm quan sát Hình từ trên xuống dưới. Rồi sao? Vẻ mặt có phần kiêu căng. Hình che mắt thất vọng nói. Trời đất ơi, anh đúng là đàn ông thật. Sao vừa nãy tôi lại không nhận ra cơ chứ? Bởi vì tôi diễn giỏi. Nikki kéo tay Hình đang che mắt ra, trên mặt là nụ cười đắc ý. Đừng buồn phiền vì quá khứ nữa, cứ hưởng thụ hiện tại là hơn. Dù sao thì chúng ta cũng bị nhốt trong đây rồi. Cậu lại không muốn làm những chuyện vi phạm quy tắc để chúng ta sớm rời đi, vậy thì nói chuyện giết thời gian vậy. Hình quay mặt bật cười. Được rồi, nói chuyện gì bây giờ? Nói về cái người mà có đôi mắt rất dắt tôi đi, tôi vẫn còn muốn biết nhiều hơn. Thật ra nếu nhìn kỹ thì mắt của hai người chẳng giống nhau gì cả. Nikki, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy thế giới của anh rất đơn giản. Nếu đơn giản thì sao tôi có thể dễ dàng lừa được cậu? Anh chỉ dùng vẻ quyến rũ của mình làm trò chơi, còn hắn thì không như vậy. Có lúc tôi cảm thấy mình rất hiểu hắn, nhưng mà có lúc lại chẳng hiểu chút gì. Thế mà cậu vẫn cảm thấy hắn rất quan trọng à? Bởi vì hắn cho tôi mục tiêu, hắn khiến cho tôi trở nên dũng cảm hơn, hắn giúp cho tôi đối mặt với những thứ mà trước đây tôi không dám đối mặt. Cho dù những gì hắn thể hiện ra với tôi chỉ là một phần con người của hắn, tôi vẫn cảm thấy không ai có thể thế chỗ hắn được. Thời gian của tôi có lẽ đã không thể quay về thời điểm trước khi mà tôi biết hắn được nữa rồi. Tên đó đúng là rất đáng sợ. Nikki dùng ngón tay chọc vào giữa mi tâm của Hân. Vì sao? Vì hắn là thuốc phiện tinh thần của cậu. Cậu nghiện mất rồi. Cậu nên cai hắn đi thôi. Nikki nói rất nghiêm túc. Dù sao cũng là bạn tôi không cảm thấy mình nhất thiết phải từ bỏ sự ỷ lại của mình với hắn. Người với người chính là như thế, nếu không thể dựa vào ai, xét về mặt tinh thần thì người đó sẽ vừa mạnh mẽ vừa độc lập, nhưng thực ra người đó sẽ rất cô đơn. Hân cười nói với Nikki. Nikki nhìn Hân, sau mấy giây trầm mặc mới vươn tay về phía cậu. Tên tôi là Owen Nikki. Tuy hôm nay không thể quyến rũ được đối tượng để phát triển quan hệ sau này, nhưng gặp được cậu khiến cho tôi không hề cảm thấy khoảng thời gian 3 tháng luyện tập cách đi giày cao gót và dáng đi của phụ nữ là lãng phí. Hân ngẩn người, ngay sau đó cậu mỉm cười nắm lấy tay của người kia. Chào anh, tôi là Evan Hunt. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Điều này ít nhất cũng chứng minh được 3 tháng tròn anh luyện tập cách đi giày cao gót và dáng đi của phụ nữ không hề lãng phí. Nikki bật cười thoải mái. Hai người bắt đầu nói chuyện không giữ ý. Sau đó kinh ngạc phát hiện hóa ra cả hai lại cùng tốt nghiệp một trường trung học. Trời đất ơi, không ngờ cậu lại là cái thằng nhóc mặt tàn nhang có tật nói lắp. Anh biết tôi mà sao tôi lại chẳng ấn tượng gì với anh nhỉ? Đợi tôi tẩy trang xong thì có lẽ cậu sẽ nhớ ra đấy. Mà lúc này tại phòng điều khiển, tất cả các màn hình theo dõi đều đang truyền về hình ảnh căn phòng của Hân. Người đàn ông lạnh lùng đang khoanh tay nhìn vào từng khung ảnh. Thưa ngài, có cần chúng tôi phải mở cửa phòng thả họ ra không? Một nhân viên bảo an mở miệng hỏi. Không cần, hai người này không phạm quy. Vậy chúng ta không cần theo dõi phòng của những khách quý khác nữa à? Nếu như phát sinh chuyện gì trái với quy tắc của câu lạc bộ thì sao? Đổi lại hết đi. Giọng nói của hắn lạnh lùng như băng giá. Tất cả màn hình theo dõi bắt đầu thay đổi, chỉ còn lại một màn hình ở góc dưới. Hình đang chống cằm hăng hái nói gì đó với Nikki. Đường nhìn của người đàn ông dừng lại ở mãi ở đấy. Đợi mãi 3 giờ đồng hồ kết thúc, cửa phòng mới phát ra tiếng động khe khẽ rồi bật mở. Hình duỗi thắt lưng cười nói, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Hừ, tôi chẳng muốn đi giày cao gót lúc nào, đau hết cả chân. Nikki liếc nhìn giày của Hân, không bằng cho tôi đi giày của cậu đi. Được thì được thôi, nhưng tôi chắc chắn không đi giành của anh đâu. Nikki phi cười. Khi Hân mở cửa đi tất bước ra ngoài, cậu phát hiện Owen đang ôm bạn gái lướt qua, không những thế còn hút gió với mình. Nhất thời, ngọn lửa trong tim của Hân bốc lên tới tận đỉnh đầu. Cậu bước nhanh về phía trước, vung tay định nện một cú lên mặt đối phương. Lawrence Owen, anh đi chết đi! Người bạn gái của Owen sợ hãi nấp sau lưng anh ta, mà anh ta lại như đã đoán được phản ứng của Hân từ trước. Bàn tay vững vàng cản lại nắm đấm của Hân. Owen híp mắt cười. Bạn yêu à, cậu thử đoán xem ai đang đứng trước cửa câu lạc bộ chờ cậu về nhà. Ai? Hân nhìn nụ cười của đối phương mà đột nhiên sống lưng lạnh toát. Không phải tên này đã báo cho đội đua của cậu rồi chứ? Van Winston, hai cậu không phải là bạn tốt sao? Cậu có thể chia sẻ với cậu ta kinh nghiệm của vui vẻ lần này. Biết đâu cậu ta sẽ trả thù tôi trên đường đua Suzuka giống như cái lần đã trả thù McRae đi giùm cậu. Này này, anh có ý gì hả? Tôi không cần Winston trút giận hộ tôi. Có tính trận này, tôi sẽ báo thù cho anh chết không? Đường đua của chặng này rất khó, mà tính năng xe đua của đội cậu còn kém xa đội tôi. Tôi sợ đến tận lúc tôi giải nghệ rồi, cậu vẫn chẳng có cơ hội cùng tôi đọ sức ở đường đua đâu. Nói xong, Owen trấn an bạn gái bằng cách hôn lên đỉnh đầu cô ta, rồi ôm lấy cô ta đi về phía xa. Sao bóng lưng anh ta lại có vẻ phách lối thế nhỉ? Anh biết không, trước đây tôi đã từng cảm thấy tên này rất đẹp trai, Hình dùng ngón tay cái hướng về phía Owen. Nicky nhún vai. Lawrence Owen rất nổi tiếng trong câu lạc bộ, hơn nữa còn là một trong số các cổ đông. Không ít đàn ông khao khát anh ta, bởi anh ta vừa đẹp trai, vừa có thân hình hạng nhất của một tuyển thủ đua xe. Nhưng anh ta lại chỉ có hứng thú với phụ nữ, tính cách còn cực kỳ nham hiểm, cứ ăn miếng là phải trả miếng. Đừng bảo với tôi là cậu là bạn anh ta đấy nhé. Quỷ mới là bạn của tên đó. Hân nói xong, Owen đã đi tới cuối hành lang lại, đột nhiên quay đầu bổ sung thêm một câu. Ồ, quên không nói với cậu, tôi gọi Van Winston tới đón cậu từ 3 tiếng trước rồi. Hân đứng như trời trồng. Ngay lúc đó, điện thoại nằm trong túi lại vang lên. Vừa nhìn thấy tên hiển thị, Hân đã suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Alo, Winston à? Hân cứ lo lắng là lại mắc bệnh cũ, mãi không cất lời được. Chẳng biết tên khốn Owen kia có nói linh tinh gì với Winston không? Tiệc vẫn chưa kết thúc à? Giọng nói của Winston vẫn giống như mọi khi, có vẻ không hề tức giận. Kết thúc rồi, tôi sắp ra đây. Ha ha ha. Lawrence Owen gọi điện bảo tôi tới đón cậu về khách sạn. Anh ta còn việc khác. Ồ, anh ta nói vậy với Anna. Hân hỏi một câu thám thính. Nếu không, cậu muốn anh ta kể với tôi cậu tiêu mất 100.000 đô la chỉ để ngồi trong phòng nói chuyện tình ái với một gã đàn ông à? Ngữ điệu của Winston vẫn rất bình tĩnh. Hân lại cảm thấy thế giới như vừa sụp đổ. Tôi bị tên Owen đó lừa. Lâu lắm rồi, Hân mới có cảm giác muốn khóc mà không rớt nổi nước mắt như vậy. Tôi đợi cậu ở ngoài, ra đi. Hân thở một hơi thật dài, quay đầu vẫy vẫy tay với Nicky. Này, bạn tôi thuận đường tới đón tôi rồi, tạm biệt. Bye. Nicky cũng vẫy vẫy tay theo. Khi Hân đã đi xa, Nicky cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình. Hân đi đến đầu cầu thang. Nhân viên câu lạc bộ tiến tới chỉ đường. Người dẫn chương trình còn đích thân mở cửa giúp cậu. Hân liền cảm thấy xoắn vặn. Rõ ràng lúc mình theo Owen đi vào đây, mấy người này đâu có lễ phép như vậy. Trước khi khách quý rời đi thì nhân viên đứng ngoài cửa đều nói hoan nghênh quay lại lần sau với họ. Thế nhưng đến lượt cậu lại chỉ được nghe câu tạm biệt. Vậy lần sau tôi không đến đây được nữa à? Hình cao mày nhìn một trong số những nhân viên trẻ tuổi, bất mãn nói. Là do tiền lương hàng năm của cậu chỉ bằng số lẻ của Owen. Chúng tôi tất nhiên hoan nghênh ngài quay lại lần sau. Thế còn được, Hân vuốt mũi bước ra ngoài. Nếu như ông chủ đồng ý. Câu bổ sung phía sau, Hân không nghe thấy. Ngoài cửa đã đổ sẵn một siêu xe Ferrari đen bóng với biển số rất quen thuộc. Winston đeo kính đen, dùng một tay chống cửa kính xe, nghiêng mặt hất cằm nhìn về phía của Hân. Nhìn dáng điệu kia kia, tiếc quá không có nhiếp ảnh gia, nếu không Ferrari đã có một bức ảnh quảng cáo rất xịn rồi. Hay, Hân mở cửa xe ngồi vào trong. Winston không nói gì cả, chỉ lái xe rời đi. Tên Owen kia đã nói đã gọi điện cho anh từ 3 giờ trước. Anh đợi lâu lắm rồi à? Cậu chơi có vui không? Winston không trả lời của Hân, ngược lại còn hỏi một câu vấn đề khác. Làm sao mà vui được? Tôi dù sao tôi cũng bị gã Lauren Owen lựa rồi. Hân vốn không cách nào nói với Winston chuyện mình tưởng đàn ông là phụ nữ. Vì sao anh ta phải lừa cậu? Winston lại hỏi. Có lẽ vì tôi từ chối lời mời của anh ta. Anh ta vừa thay mặt Red Bull hỏi dò xem tôi có ý định chuyển sang máng khác hay không. Hân kể lại với Winston chẳng giấu giếm chút gì. Cậu sẽ không sang đội Red Bull, Winston nói. Sao anh dám chắc? Nếu tôi muốn tiến xa thêm một bước, ắt hẳn cần hậu thuẫn hùng mạnh hơn. Mà cả công nghệ và tài chính của Marcus đều kém xa Red Bull, Hân hứng thú nói. Bởi cậu là người đơn giản, cậu luôn hơn danh lợi. Marcus có ơn tri ngộ với cậu. Nếu ông ta không chủ động cắt hợp đồng với cậu thì cậu cũng sẽ không rời bỏ đội đua. Cảm ơn anh đã nghĩ rằng tôi cao thượng đến thế, Hân nhếch mép cười. Cậu là linh hồn của đội đua Marcus, nhưng nếu ở những đội đua lớn, cậu sẽ chỉ là một công cụ. mà cậu thì chắc chắn không chịu biến mình thành công cụ đâu. Hân khựng lại, rất lâu sau mới nói một câu: cảm ơn anh đã thấu hiểu tôi đến thế. Còn một điều cuối cùng nữa. Điều gì? Cậu đã bị Owen lừa một lần rồi, sao có thể gia nhập đội Red Bull để anh ta lừa nữa cơ chứ? Trong 30 giây tiếp theo, tôi không muốn nói chuyện với anh. Hân quay mặt đi, có điều nụ cười lại nở trên môi. Winston bật điện thoại, thiết lập chế độ đồng hồ đếm ngược 30 giây thật. 30 giây sau thì hắn lại nói tiếp. Khi tiến hành phỏng vấn, Andrew Winston đã khen tôi là một người đàn ông rất hấp dẫn. Hân không muốn để ý tới hắn. Andrew tán thưởng anh chắc là đắc ý lắm nhỉ. Hết 30 giây rồi, cậu đã có thể tiếp tục nói chuyện với tôi. Thôi được, đúng là anh rất hấp dẫn. Tôi có cần bắn pháo hoa chúc mừng không? Tôi không tin tưởng lắm. Cô ta khen tôi quyến rũ vì thật sự thấy tôi quyến rũ hay vốn chỉ là khách sáo mà thôi. Hình cao mày, cậu không cho rằng Winston sẽ để tâm đến những chuyện như thế này. Ai mà biết? Rồi lại ôm điện thoại bắt đầu chơi Anybird. Winston vươn tay lấy mất điện thoại của cậu. Cậu thấy chỗ nào trên người tôi hấp dẫn nhất? Hân muốn lấy lại điện thoại, Winston lại để nó sang phía bên kia. Chỗ nào của anh chẳng hấp dẫn? Winston sao thế nhỉ? Đáng lẽ hắn phải không hứng thú gì với những vấn đề như thế này chứ? Hay là hắn kích động vì chuyện gì? Nói bừa, Winston cầm chặt điện thoại của Hân, ghét tay lên cạnh cửa xe Ferrari, trông như thể sẽ vứt đi nó bất cứ lúc nào. Ê! Xe dừng lại trước cột đèn giao thông. Đèn đỏ vẫn còn hơn 1 phút rưỡi nữa. Thấy Winston nhấn phanh, Hân liền tháo dây an toàn nghiêng người định bổ qua cướp điện thoại. Thì không ngờ Winston lại dùng tay khi ấn cậu xuống. Mặt của Hân đập bớp vào đùi của Winston, vừa nghiêng đầu, mũi hình như đã sượt qua một nơi, khiến cho cậu lập tức thấy vô cùng xấu hổ. Dù cách một lớp quần, nhưng Hân nhìn đường cong cũng có thể biết anh bạn nhỏ của Winston phát dục tốt đến cỡ nào. Tuy ngủ yên vẫn không hề nhỏ, đến khi tỉnh dậy nhất định sẽ gây ấn tượng thị giác cực mạnh. Anh thả tôi ra. Cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi. Bằng không, chúng ta lái xe đi tiếp với tư thế này. Đèn đỏ vẫn còn 70 giây nữa. Ôi chúa ơi, tư thế này thì lái xe quái gì nào được. Cảnh sát sẽ đuổi theo anh đấy. Hình ra sức giãy giụa. Cậu thậm chí còn vươn tay định nhấc tay của Winston lên, thế nhưng hắn lại dùng lực rất mạnh. Rõ ràng cả hai đều là tuyển thủ đua xe, cánh tay cùng khỏe như nhau. Hân không biết vì sao hai cánh tay của mình lại không chống được một cánh tay của Winston. Người anh rất đẹp. Hân nhắm mắt cau chặt mày, cậu cứ luôn cảm thấy anh bạn kia sẽ bất ngờ đứng lên đập vào mặt mình. Lừa đảo. Tôi đã bảo giờ để cậu thấy tôi ở trần đâu. Chân anh dài, không cần cởi tôi cũng nhận ra. Chẳng thật lòng chút nào, vẫn còn 50 giây. Anh đẹp trai, hình vặn cổ nhưng vẫn bị ép chặt, đầu cậu mắc kẹt dưới vô lăng. Thế mẹ nó quá đáng. Ô, đẹp trai chỗ nào? Đẹp con khỉ, thả tôi ra, hình đỏ cả mang tai. Nếu đầu cậu vẫn cứ ngoại ngoại thế này, nếu có tin tôi là sẽ bắt cậu làm cho tôi không? Giọng nói của Winston rất lạnh lùng, đi kèm với đó là sự đe dọa. Hân lập tức đơ cả người, dù biết chiếm hữu của người đàn ông vốn mẫn cảm, chỉ cần ma sát vào quần áo là có thể phản ứng. Thế nhưng cậu cũng hiểu Winston sẽ không bắt mình làm thật đâu. Vậy mà không hiểu sao cậu vẫn thấy lời nói của hắn rất có sức uy hiếp. Nghĩ cho cẩn thận vào, cậu thấy tôi đẹp chỗ nào? Tôi cảm thấy chắc chắn anh bạn của anh rất tài giỏi, được phụ nữ cực kỳ yêu thích. Hân lanh trí trả lời, cậu tin rằng chẳng có người đàn ông nào mà không thích được khen như vậy cả. Tôi cũng đã thử với cậu bao giờ đâu, làm sao mà cậu biết được? Có lẽ ta phải giáo dục cái miệng của cậu một chút nhỉ? Winston hơi cao giọng. Đừng đừng, Hân hốt hoảng. Vậy thì nói thật xem. Anh, mắt của anh là đẹp nhất đấy. Hân gào lên. Winston thả lỏng tay ngay lập tức. Hân vội vàng ngồi thẳng lên. Dây an toàn, Winston nhắc nhở. Hình muốn xông ra khỏi xe hơn nhiều, mỗi tội mà không dám. Mắt của tôi đẹp như thế nào? Winston lại hỏi. Đẹp thì là đẹp thôi, ở đâu ra mà lắm đẹp thế? Sự chú ý của Hân rơi cả vào chiếc điện thoại. Winston lại đặt nó sang một bên, hoàn toàn không có ý định trả lại. Hân cảm thấy hôm nay Winston không bình thường, hắn cũng ngày hôm nay cực kỳ xấu tính. Tôi vẫn luôn cho rằng sở trường của cậu là nịnh nọt cơ đấy. Cậu chỉ nghe một lần đã có thể thuộc lòng bài thơ, nếu anh có, lại còn định viết thư gửi Andrew Winston nữa chứ. Sao có thể không biết tả đôi mắt của tôi được? Winston nghiêng mặt, nhếch mép nhìn cậu. Cái tên này lại đang bắt chẹt người ta rồi. Rút cuộc tôi chọc phải chỗ nào của anh thì anh nói thẳng ra đi. Tôi sửa ngay là được chứ gì? Hay là anh không vui vì phải đưa tôi vào khách sạn? Anh có thể không đến cơ mà. Tôi bắt xe về cũng được mà. Tuy rằng mình chẳng hiểu tiếng Anh của người Nhật, mà từ từ đã, biết đâu cái tên Lauren Owens đang chơi trò ly gián thì sao? Tôi cũng tốt nghiệp trường Eton đâu. Vậy sao? Tôi còn tưởng khả năng ứng đối của cậu khá lắm, hóa ra cũng chẳng ăn thua. Winston dừng xe trước cửa khách sạn của Hân. Hân xuống xe, đi xuống cạnh cửa, giằng lấy điện thoại trong tay Winston, sau đó nén giận bước vào.